Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để cô xuống giường, đem sự bất bình hờn dỗi đêm qua hóa thành dục hỏa mà hung hăng chỉnh cho đến khi cô kêu không dám mới thôi. Liên Tịch Uy không nhớ rõ mình bị anh làm mệt mà ngủ say, hay là kích tình rất sâu, chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh. Tóm lại, đợi đến khi cô tỉnh lại, chỉ còn một mình cô trên giường, ngoài cửa thì mặt trời đã nhô lên cao, vừa đến lúc ăn trưa. Ngồi dậy đi xuống, hai chân đau nhức khiến người co rúm lại. Anh thật là quá đáng mà. Cô không cố ý đẩy anh xuống gầm giường, cũng không cố ý nói anh là chuột hay rán, thế mà anh lại lấy cớ đó để trừng phạt cô. Đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng cô không nhịn được mà khẽ cười. Cô phải thành thật thừa nhận rằng sự trừng phạt này không đáng ghét một chút nào cả. Mặc quần áo rồi cô mở cửa phòng, chắc chắn rằng khi ở trong phòng ngủ không nghe nhầm, trong phòng khách có tiếng tivi. Đúng là đang bận, mà kẻ lòng dạ hẹp hòi kia giống hệt như hồi ở chung 10 năm trước, cứ nằm trên sofa xem tivi, trên bàn đầy cả những vỏ đồ ăn bị anh ăn sạch. Em dậy rồi à? Thấy cô, anh nhếch miệng cười nói, trên mặt có sự thỏa mãn đầy ái muội. Liên Tịch Uy vừa thẹn vừa quẫn, yêu kiều trừng mắt nhìn anh một cái, rồi nhìn rác trên bàn ăn. Anh ăn nhiều như vậy, còn ăn được cơm nữa không? Cô hỏi. Có, em định nấu cho anh ăn à? Hai mắt của anh sáng bừng lên. Lúc trước mở tủ lạnh, anh đã thấy trong tủ không có ít rau dưa hoa quả. Vừa thấy đã biết hình thường cô hay vào bếp, mà anh còn chưa có cơ hội thưởng thức tài nghệ của cô, thèm muốn chết. Anh thích ăn cơm hay là ăn mì? Mì thì 15 phút, cơm thì nửa tiếng. Cô cho anh chọn. Mì đi. Liên Tịch Uy gật gật đầu đi vào bếp, dùng tốc độ nhanh nhất để nấu mề thập cẩm bưng lên. Ăn được rồi. Cô kêu lớn rồi thu dọn bát đĩa. Làm Từ nghe thấy vậy thì lập tức nhảy dựng lên, chạy đến bàn ăn. Thơm quá. Anh hít sâu mùi hương trong không khí mà khen. Cô mỉm cười đẩy bát mì về phía anh. Sau đó, anh lại kéo ghế ngồi xuống, ăn như rồng cuộn. Lại bảo cô lấy thêm bát nữa. Cho đến khi hết ba bát mới thỏa mãn đứng lại. Ngồi phịch trên ghế, vỗ vỗ bụng, còn không khách khí mà ở một cái. Liên Tịch Uy phì cười. Nếu hình ảnh này của Lam Từ mà để fan hâm mộ biết thì chắc chắn sẽ phát khóc vì hình tượng sụp đổ. Em cười cái gì? Anh nhíu mày hỏi cô. Cười anh lôi thôi lếch thếch thế này, nếu để fan của anh nhìn thấy, chắc chắn họ khóc lên mất. Chẳng sao, dù sao anh cũng sắp rút khỏi ràng giải trí rồi. Nghe thấy vậy, Liên Tịch Uy đột nhiên ngây người, trừng mắt nhìn anh. Anh nói gì cơ? Cô nghi ngờ mình nghe nhầm. Em không nghe nhầm đâu, anh quyết định sẽ rời khỏi làng giải trí. Cô cứng họng nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được và cũng không dám tin. Đừng đùa nữa, đêm qua anh còn nói là có đối tượng hợp tác mới, công ty đó ở ngay Tân Trúc mà. Đúng thế, ngay ở đây. Anh gật đầu rồi nhìn cô chăm chú, tử tốn nói. Anh muốn ký hợp đồng có tên là hôn ước. Đối tác thì sớm đã định từ 10 năm trước. Tên cô ấy là Liên Tịch Uy. Nội dung hợp đồng còn chưa xác định, còn phải để hai bên thảo luận rồi mới có quyết định chính thức. Nhưng anh nghĩ hai bên phải tin tưởng nhau, yêu thương nhau cho đến chết mới thôi. Em cảm thấy thế nào? Có ý kiến gì không? Liên Tịch Uy nhìn anh không chớp mắt, chỉ cảm thấy mũi cay cay, nước mắt rơi xuống khiến tầng mắt của cô trở nên mơ hồ. Sao anh có thể bất ngờ mà nói ra những lời như thế này, lại còn rất bình tĩnh mà nói đến chuyện ký hôn ước để cầu hôn cô như thế? Thật sự rất chẳng lãng mạn, rất là tùy tiện. Em có đồng ý làm đối tác của anh không? Cô Liên Tịch Uy. Anh vươn tay về phía cô. Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn tay anh, cố gắng để nước mắt mình không rơi xuống. Không thành ý như thế, không lãng mạn, lại tùy tiện, thậm chí ngay cả nhận cũng không có. Cô không được đồng ý, không được đồng ý. Nước mắt nóng rực đột nhiên rơi xuống. Liên Tịch Uy không nhịn được kích động mà khóc bả lên. Giấc mộng suốt 10 năm, sự chờ đợi suốt 10 năm, 10 năm nhớ nhung và không dám mơ ước xa vời. Cuối cùng ước mơ của cô cũng thành sự thật. Mây tan ra, trăng sáng lên cao. Lam Từ đứng dậy đi đến bên cô, kéo cô vào trong lòng, rồi dịu dàng lau nước mắt. Nhưng bất kể anh lau thế nào, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Sao anh không biết là em lại thích khóc nhỉ? Anh thở dài nói, không biết phải làm thế nào. Đành hôn lên mắt cô, hôn lên mặt cô, đến đi khi cô không còn rơi lệ nữa mới thôi. Câu trả lời của em là gì? Anh cọ trán cô, nói nhỏ giọng, Anh còn chưa nghe được câu đồng ý của cô thì lòng vẫn bất an. Cô khẽ vuốt mặt anh, khàn khàn nói. Em không cần danh phận, chỉ cần trong lòng anh có em là đủ rồi. Nhưng anh để ý, anh hôn cô một cái. Anh không muốn thành tình nhân bí mật của em, anh muốn có danh phận là chồng thực sự của em. Cô ôm chặt anh, vùi mặt vào cổ anh, nhanh nói em đồng ý lấy anh đi. Anh ôm eo cô thúc giục, liền Tịch Uy hơi yên lặng rồi lại nhìn anh nói. Em đồng ý lấy anh, nhưng không phải là bây giờ, làm Từ kinh ngạc. Nghĩa là gì? Em nói rõ đi. Anh buông eo cô ra, nắm vai cô, nhíu mày nhìn cô hỏi. Sự nghiệp của anh bây giờ đang lên, nếu đột nhiên kết hôn, lại lòi ra một đứa con 9 tuổi, thì có nghĩa là sẽ có hậu quả gì không? Cô khẽ hỏi. Anh mặc kệ là hậu quả gì, hơn nữa vừa nãy anh không thể không quan tâm. Cô kiên định cắt ngang lời anh. Đó là sự nghiệp vất vả, suốt 10 năm anh mới gây dựng được. Em không thể để vì em mà bị hủy hoại như thế được. Không phải vì em bị hủy hoại, mà anh đã sớm quyết định rút lui rồi. Cô lắc đầu, nhẹ trách. Anh đừng đùa nữa. Anh nói thật, anh không đùa đâu. Cô trừng mắt với vẻ mặt nghiêm túc của anh bị dọa, ngây như phỗng. Anh là đang nói thật sao? Làm Từ, nếu vì con vì em... Không phải vì mẹ con em, anh cũng là vì chính bản thân mình. Không để cô mất toi công sức thuyết phục, anh nói nguyên nhân. Anh mệt rồi. Cô nhìn anh chằm chằm, sợ rằng đây chỉ là anh nói để an ủi cô. Anh còn trẻ như thế, còn chưa đến 30 tuổi sao lại mệt mỏi? Đây là anh đang an ủi để em khỏi tự trách mình, có đúng không? Không, anh thực sự đã rất mệt rồi. Em có biết, 2 năm này, mỗi ngày anh đều phải uống thuốc ngủ mới ngủ được hay không? Anh trầm giọng nói. Liền Tịch Uy ngây người. Không, cô không biết, thậm chí cũng không hề nghe đến. Anh lừa em. Cô chú ý nhìn anh, giọng nói căng thẳng. Anh có thể cho em xem đơn thuốc của anh. Chuyện này chỉ có anh và trợ lý của anh biết thôi. Nếu không để bên ngoài biết, thì lại có tin đồn là siêu sao mắc chứng trầm cảm. Tin đồn này em cảm thấy thế nào? Liền Tịch Uy không cười nổi. Cô chưa từng nghĩ anh lúc nào cũng tỏa sáng trên sân khấu, lại bị mất ngủ và trầm cảm. Sao lại như thế? Cô nghiêm khắc hỏi anh. Vì sao lại mất ngủ? Bác sĩ nói thế nào? Cả bệnh trầm cảm là thế nào? Cái đó cũng không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là em còn chưa trả lời anh. Em đồng ý lấy anh chứ? Anh lặng lặng nhìn cô chờ đợi. Cái đó không quan trọng. Anh bị bệnh gì? Anh nói nhanh lên. Cô vừa tức vừa vội hỏi, không thể chấp nhận việc anh có vấn đề. Những người xung quanh anh làm thế nào? Những năm qua, ép anh phải làm việc kiếm tiền, không cho anh thời gian nghỉ ngơi ư? Bọn họ chăm sóc anh cái kiểu gì thế? Cô cảm thấy rất tức giận, vô cùng tức giận. Nếu anh thực sự bị bệnh, có phải là em sẽ không lấy anh nữa không? Anh đùa hỏi. Liệu Lam Tư? Liền Tịch Uy mắng. Em rất lo lắng, anh đừng đùa có được không? Cô trừng mắt nhìn, rồi lại không tự chủ được lại khóc. Lam Tư bị nước mắt của cô rơi xuống, làm cho luống cuống. Này! Anh nhẹ nói, luống cuống lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa, anh không đùa nữa mà. Anh không sao, thật sự là không sao đâu. Không sao, sao lại mất ngủ? Không có việc gì sao lại phải uống thuốc? Không có việc gì, sao lại bị trầm cảm chứ? Cô nghẹn ngào nói. Đó là... Anh không còn gì để nói. Cảm giác như bị gậy ông đập lưng ông. Đã xảy ra chuyện gì? Xem ra cô nhất định phải biết. Biết không thể lừa được cô. Làm Từ hít một hơi thật sâu, nhẹ nói. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là anh không tìm được trọng tâm của cuộc sống, nên suy nghĩ nhiều mà mất ngủ thôi. Anh nhẹ nói. Nghe thấy thế, nước mắt của Liên Tịch Uy lại như mưa rơi xuống, khiến Làm Từ giật mình. Em yêu, em sao thế? Anh đã trả lời em, cũng không đùa bỡn, sao em còn khóc? Em đừng khóc nữa mà, ngoan đi mà. Anh dịu dàng ôm cô, nhẹ vỗ lưng cô, dỗ dành an ủi, nhưng cô vẫn khóc như mưa. Nước mắt rơi xuống ngực anh, khiến trái tim anh bỏng rát. Trời ạ, nếu lấy sao trên trời xuống đưa cho cô, có thể khiến cô ngừng khóc, thì anh tuyệt đối dùng hết sức mà hái sao cho cô. Nào, đừng khóc nữa. Em khóc, anh rất đau lòng đó. Anh vội nói. Em không ngừng lại được. Cô nghẹn ngào thút thít. Sao lại không ngừng lại được? Anh nghĩ có lẽ dụ cô nói chuyện thì cô sẽ dần dần không khóc nữa. Cô vùi đầu vào ngực anh, yên lặng lắc lắc đầu. Cô khóc ướt áo anh, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Làm Từ khẽ thở dài ôm lấy cô, không thể không nói. Gần đây anh đã không mất ngủ, nhất là lúc có em ở bên cạnh anh. Anh nhẹ giọng nói cho cô. Tiếng tim đập của em, hơi thở của em, mùi hương của em là liều thuốc tốt nhất để anh có thể ngủ ngon. Sau này có em và con sẽ thành ý nghĩa cuộc sống của anh. Anh sẽ không miên man suy nghĩ nữa. Tin anh đi, giờ anh đã không sao, bệnh mất ngủ sắp khỏi hẳn rồi. Cho nên em đừng lo lắng nữa, đừng khóc nữa nào. Liên Tuyệt Uy lại khóc thút thít vài tiếng, khóc một lúc rồi mới nói. Em không cho phép, không cho phép anh nói rằng không, không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Như thế rất buồn thảm. Được rồi, anh vội đáp lại. Chỉ cần cô yêu cầu anh sẽ đáp ứng. Cũng không cho phép anh lại miên man suy nghĩ, không cho anh lại mất ngủ. Được, không được lại trầm cảm. Được, phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Được, đừng làm cho em lo lắng nữa. Được, anh liên tiếp nói được. Cô không nhịn được ngẩng đầu hoài nghi nhìn anh. Anh trả lời nhanh như thế, giống như là nói cho có lệ. Thực sự, anh có biết là cô nói gì không? Anh có nghe em nói gì không? Cô hỏi anh. Đương nhiên. Vậy anh nói xem, em vừa nói cái gì? Anh vốn đang nhíu mày, thấy cô không khóc nữa, thì khuôn mặt cũng giãn ra. Em không cho anh nói những lời khiến em đau lòng. Thấy cô gật đầu, anh lại nói tiếp. Không cho anh lại bị bệnh làm em lo lắng, còn phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Muốn anh giao tất cả tài sản cho em, muốn cho em nhà mới, nhận kim cương 5 carat để làm nhẫn kết hôn. Còn... chờ đã, em có nói thế đâu. Cô nhìn anh trân trối. Em chưa nói, là anh nói. Mắt anh hiện lên ý cười. Anh muốn đem toàn bộ tài sản của anh, một căn nhà mới, một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn em. Sau đó anh lại chăm chú nhìn cô. Tiểu thư Liên Tịch Uy, xin hỏi, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý, nhưng không phải là bây giờ. Cô đồng ý, nhưng lại đưa ra cho anh một vấn đề khó. Cô nói không phải là bây giờ, vấn đề là không phải bây giờ, thì là bao giờ? Hai hôm nay Lam Từ luôn tự hỏi điều này, vì cô không cho anh một đáp án chính xác mà anh nghĩ thế nào cũng không ra. Không phải bây giờ thì bao giờ, ai nói cho anh biết đây? Anh vừa ăn sáng vừa nghĩ, đối diện lại truyền đến tiếng của ông chủ nhà này. Cậu còn định ở lại đây bao lâu nữa? Chồng của ngài Thải Nhi là Khương Kham hỏi. Làm gì? Chê tôi hay thấy tôi chướng mắt? Nhưng tôi không hề quấy rầy hai vợ chồng cậu ở trong phòng làm chuyện yêu đương. Anh bĩu môi nói, hai mắt cười như là không cười, nhìn ngài Thải Nhi bưng đĩa trứng ốp lết đi tới. Chỉ thấy cô ấy nghe xong thì suýt té ngã, sau đó đỏ mặt, vội trốn vào nhà bếp không ra. Sao cậu dám ăn nói lung tung thế? Khương Kham giận dữ, cầm hộp khăn giấy ném về phía anh. Ăn ngay nói thật cũng sai. Anh cười nói, trời mới biết anh hâm mộ vợ chồng họ biết bao nhiêu. Sáng nay lúc tôi chạy tập thể dục, phát hiện gần đây có chó săn. Lườm anh một cái, Khương Kham vẫn thúc bụng nhắc nhở anh, Lam Từ nhíu mày. Là thật sao? Khương Kham gật gật đầu. Tôi nghĩ người bình thường chắc chắn sẽ không dùng máy ảnh chuyên nghiệp chụp ảnh, nhất là lúc 5 giờ sáng. Xung quanh lại chẳng có cảnh đẹp gì. Tôi nghĩ hẳn là không có ai tìm được chỗ này mới đúng. Lam Từ hơi đăm chiêu nói. Có lẽ theo dõi cậu trở về. Khương Kham nhìn anh, không nhịn được mà tò mò hỏi. Mỗi ngày nửa đêm cậu chuồn ra ngoài, sáng sớm mới về là đi đâu? Sao cậu biết? Chỉ có Thải Nhi hoàn toàn tin tưởng cậu, cùng đứa trẻ con chẳng có lòng phòng bị, mới không đề phòng người ngoài như cậu. Khương Kham cố ý nói như vậy, làm cho anh phì cười. Ừ, cũng đúng. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Thì đi làm hái hoa tặc. Cũng nên để cho mọi người phòng tránh, trong bếp nghe chuyện này rồi. Hái hoa tặc? Khương Kham nhíu mày. Tôi nghĩ cậu sớm đã có người trong lòng. Đúng thế. Anh thở dài, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Tức là đóa hoa cậu hái chính là đóa hoa trong lòng cậu. Khương Kham quả nhiên là hiểu anh. Lam Từ thản nhiên gật đầu. Thế cậu còn ở đây làm gì? Không đến ở nhà người yêu cậu đi. Nghe vậy Khương Kham vội trách, chắc chắn là rất chán bóng đèn này rồi. Cậu vì lo lắng thân phận ngôi sao sẽ khiến cho cuộc sống của cô ấy trở nên phức tạp, hay là lo sự tồn tại của cô ấy sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu mà lén lút như thế? Khương Kham có chút đăm chiêu nhìn anh. Có lẽ nên hỏi vợ cậu ấy. Anh quăng lại vấn đề này cho Khương Kham. Thế là có ý gì? Vì cô ấy có lẽ còn biết rõ đáp án hơn tôi. Người phụ nữ của tôi và vợ cậu là bạn bè 10 năm. Những năm gần đây bọn họ vẫn duy trì liên lạc mà không nói cho tôi biết. Lam Từ nói xong, ngẩng đầu nhìn ngài Thái Nhi đang trốn trong nhà bếp mà chất vấn. Thải Nhi, sao cậu có thể đối xử với mình như thế? Trong phòng bếp yên lặng, lúc sau ngài Thải Nhi mới bất đắc dĩ đi ra. Xin lỗi. Mình không muốn nghe cậu xin lỗi, chỉ muốn biết vì sao thôi. Mấy năm nay cậu trơ mắt nhìn Tịch Uy nuôi con vất vả, chẳng lẽ cậu không có lòng trắc ẩn sao? Cậu chẳng phải là bạn thân nhất của cô ấy sao? Sao có thể làm như thế chứ? Anh chất vấn cô. Cô ấy khóc xin mình, cậu muốn mình làm thế nào? Đứng giữa hai người cô ấy cũng rất khó xử. Ngay cả như vậy, cậu cũng không nên giúp cô ấy gạt mình lâu như vậy. Cha mẹ Tịch Uy là những người rất bảo thủ, không chấp nhận chuyện con gái chưa chồng đã có con. Để giữ lại đứa bé này, Tịch Uy mới đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Nếu kể cả mình cũng phản bội cô ấy, thì cậu có dám chắc cô ấy sẽ không nửa đêm mà chuyển nhà, không liên lạc gì với mình nữa không? Mình sẽ cản cô ấy, anh phản bác. Cản thế nào? Ngài Thải Nhi nhìn thẳng vào mắt anh. 10 năm trước cậu không có tài khoản, không có nhà ở, ngay cả công việc cũng chỉ là một lính mới. Thành công hay thất bại còn chưa biết. Lúc đó cậu định ngăn cản cô ấy thế nào? Cho dù ngăn cản được cô ấy, thì sau đó sẽ thế nào cơ chứ? Bỏ công việc, mạo hiểm vi phạm hợp đồng, nửa bước không rời cô ấy sao? Sau đó dùng không khí để nuôi sống cả nhà ba người à? Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Trời sẽ không tuyệt đường người đâu. Tịch Uy đúng là rất hiểu cậu. Cậu ấy nói nhất định cậu sẽ nghĩ như thế. Quả đúng là như vậy. Ngài Thải Nhi lắc đầu thở dài. Ngài thấy vậy Lan Từ nhíu mày. Vì cô ấy hiểu cậu chắc chắn sẽ hy sinh tương lai vì cô ấy, nên cô ấy mới khóc lóc cầu xin mình đừng đem chuyện của cô ấy nói cho cậu biết, tránh để cậu hy sinh giấc mộng của chính mình. Ước mơ của mình đều là vì cô ấy. Lan Từ khàn khàn phản khóc. Bởi vì gặp cô ấy nên anh mới tìm được ý nghĩa cuộc đời. Bất kể là làm thế nào, cô ấy đều là làm tốt cho cậu. Cậu không thể trách cô ấy được, ngài Thải Nhi nói. Mà cũng không thể trách mình, vì ngoài việc không nói chuyện của cô ấy ra, 10 năm qua mình đã cố hết sức để thay cậu chăm sóc cho mẹ con cô ấy rồi. Chuyện này Lan Tư biết, vì hết thời gian này, Tịch Y nói cho anh không ít nhiều chuyện quá khứ. Thải Nhi quả thực giúp Tịch Y rất nhiều. Trên thực tế, anh cũng nghĩ rất nhiều, đại khái cũng có thể hiểu được những chuyện năm đó. Năm đó anh mới 18 tuổi mà thôi, sự lỗ mãng của anh mọi người đều biết, cho nên bọn họ mới dùng cách mà họ nghĩ tốt nhất để quyết định thay anh. Thật ra nghĩ một cách thông suốt, anh sẽ không trách bọn họ, chỉ là đau lòng vì 10 năm qua Tịch Uy đã phải khổ cực và vất vả. Điều duy nhất khiến anh không nghĩ mà không nhịn được đó chính là Thải Nhi có thể giấu giếm anh 3 năm, 5 năm nhưng đến tận 10 năm thì có phải là rất quá đáng hay không? Anh rất muốn biết lý do. Cậu cảm thấy bây giờ mình còn chưa đủ thành công, chưa còn đủ năng lực để cho mẹ con bọn họ có một cuộc sống tốt sao? Anh hỏi cô. Có ý gì? Ngài Thải Nhi khó hiểu. 10 năm trước mình tay trắng, cho nên cậu giúp Tịch Uy giấu mình. Nhưng mấy năm nay, mình đã có thể nuôi sống cho hai mẹ con họ. Vì sao cậu còn giấu giếm mình để cho mẹ con cô ấy sống vất vả như thế? Cậu nghĩ là mình muốn sao? Cô ấy nhíu mày rồi bĩu môi nói. Cậu là siêu sao? Tạp chí nào chẳng đăng những scandal của cậu, rồi phản đối những cô người yêu tin đồn đó. Đôi khi Tịch Uy xem xong còn khóc. Nếu đổi lại vị trí bị phản bội đó là cô ấy, thì cô ấy còn chịu nổi được sao? Lan Từ nhất thời không biết nói gì, lại thấy đau lòng cho cô. Bên ngoài, tuy Tịch Uy tỏ vẻ rất lạc quan, nhưng thật ra mọi đau khổ cô ấy đều tự mình chịu, một mình yên lặng chấp nhận. Ngài Thải Nhi thở dài nói, mình không đủ nhẫn tâm cứng rắn để làm thế. Cô lắc lắc đầu. Anh đột nhiên hiểu vì sao Thải Nhi không nói ra sự thật, cũng hiểu vì sao bây giờ Tịch Uy lại nói không phải là bây giờ. Thì ra là thế, giờ anh đã biết mình nên làm gì. Thải Nhi, có thể phiền cậu giúp mình một chuyện được không? Anh hỏi ngài Thải Nhi tò mò nhìn anh một lúc rồi nói. Chuyện gì? Bí mật chuyện siêu sao Lam Tư cùng bạn gái ở chung bị hé mở. Bạn gái siêu sao Lam Tư là người phụ nữ đã ly hôn. Thiên Vương Lam Tư rơi vào tam giác tình yêu. Gần đây tin yêu đương của siêu sao Lam Tư đang bị làm loạn lên. Mỗi ngày đều thành các đề tài bàn tán của các bà, các mẹ. Bọn họ vô cùng phấn khởi mà bàn tán. Đi đến đâu cũng chỉ nghe thấy chuyện này. Này, bà có đọc báo tin mới về Lam Tư không? Ngay cả đến hàng hóa, mua hoa quả, Liên Tịch Uy cũng thấy có người bàn chuyện này. Sao thế? Tôi còn chưa xem. Có phải lại có tin gì mới không? Đúng, hôm nay còn có thêm không ít ảnh chụp đâu. Ảnh ai? Ảnh người phụ nữ không biết xấu hổ kia. Không phải, bà không biết đâu. Người phụ nữ không biết xấu hổ đó là người đã kết hôn. Hơn nữa, chồng cô ta là một chủ xí nghiệp cũng khá đẹp trai. Trên tạp chí có vài bức ảnh chụp anh ta, đẹp trai không kém gì Minh Tinh đâu. Thật hay là đùa thế? Thật mà. Sao lại như thế? Trên đời sao lại có chuyện bất công như vậy cơ chứ? Đúng thế, đã có chồng vừa đẹp trai lại giàu có, cô ta còn câu dẫn Lam Tư làm gì? Đúng là không biết xấu hổ mà. Đúng thế, quá vô liêm sỉ. Mấy người nói đủ chưa? Liên Tịch Uy đứng bên nghe họ nói một câu không biết xấu hổ, hai câu vô liêm sỉ thì không nhịn được mà lạnh lùng nói. Mấy người đến sự thật là gì cũng không biết, dựa vào đâu mà mắng người? Cô thình lình chen ngang, khiến hai bà tám kia dừng lại khó hiểu quay đầu nhìn cô. Sao nào, chẳng lẽ tôi nói sai chắc? Cô tức giận vân mặt, trừng mắt nhìn bọn họ. Mấy người quen Lam Tư à? Biết người phụ nữ kia chắc? Biết họ có quan hệ gì sao? Báo lá cải đưa tin mà cũng tin. Chẳng lẽ mấy người không thấy xấu hổ à? Cô là ai? Chúng tôi nói chuyện thì liên quan gì đến cô? Đúng là quái đản mà. Một bà có vẻ đanh đá bĩu môi nói rồi kéo bà kia đi. Mấy người mới quái đản đấy. Chuyện còn chẳng hiểu mà dám nói lung tung. Liên Tịch Uy vẫn mắng theo bóng họ. Thật là tức chết đi được mà. Tức đến không muốn mua đồ nữa. Ra khỏi hàng hoa quả, cô ngồi lên xe máy, đội mũ bảo hiểm rồi vẫn cảm thấy tức giận. Cô chẳng hiểu Lam Tư đang làm cái quái gì gì. Sau khi tin anh và Thải Nhi ở chung một nhà bùng nổ, cũng đã qua 2 tuần, sao anh còn không ra mặt giải thích rõ ràng chuyện này? Chẳng lẽ anh không biết anh mà Thải Nhi vô tội bị đồn đại thật là khó nghe sao? Người phụ nữ không biết xấu hổ, còn coi là khách khí. Thật ra cô còn nghe thấy nhiều lời khó nghe hơn, như là tiện nhân, hại cô mỗi lần nghe đều cảm giác thật có lỗi với Thải Nhi. Vì những lời này phải nhằm vào cô mới đúng, chẳng liên quan gì đến Thải Nhi hết. Vì sao chuyện lại thành ra thế này? Vì sao Lam Tư lại không cẩn thận để cho paparazzi chụp được ảnh? Chẳng phải là anh rất giỏi cải trang sao? Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Sau khi tin bùng nổ, nghe nói chỗ của Thải Nhi đã bị đám phóng viên vây quanh, Lam Tư gọi điện thoại cho cô để an toàn cho cô và con. Đợt này anh không đến tìm cô, tránh cho bọn chó săn biết được chỗ của cô mà gây rối. Lúc đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ bảo là được. Lúc ấy, điều duy nhất cô lo lắng là tin này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh hay không, chứ không hề nghĩ đến tình cảnh của Thải Nhi. Cho đến khi chuyện càng lúc càng căng, thì cô mới nhận ra Thải Nhi rất vô tội, mà cô thì vô cùng ti tiện, lợi dụng Thải Nhi làm lá chắn. Cô quá ti tiện. Trước kia sở dĩ cô không muốn vội kết hôn với Lam Tư là sợ bị ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Tuy rằng Lam Tư luôn khẳng định rằng anh sẽ giải nghệ, nhưng ai biết được đây có phải là quyết định nhất thời hay không. Nhỡ sau này khi khỏe lại, anh hối hận thì làm sao? Cho nên bất kể thế nào, cô cũng giữ đường lui cho anh. Nhưng bây giờ, trời ạ, ai có thể nói cho cô rằng sao lại xảy ra chuyện này hay không? Vì sao cô đã cố gắng như thế, cố gắng đè nén hy vọng của mình rồi mà chuyện như thế vẫn xảy ra cơ chứ? Bí mật chuyện siêu sao Lam Tư ở cùng bạn gái, ở chung bị hé mở. Bạn gái siêu sao Lam Tư là một người phụ nữ đã có chồng. Thiên vương Lam Tư rời vào tam giác tình yêu. Làm ơn, nếu cô biết chuyện sẽ thành ra như thế này thì chẳng bằng cô làm nữ chính còn hơn. Ít nhất, chuyện phụ nữ đã có chồng với tam giác tình yêu cũng chẳng có, cũng khiến cho vợ chồng Khương Khang Thải Nhi vốn vô can không bị phiền phức. Đúng là, biết thế thì đã sao, hối hận đã không kịp, sở quan trọng là cô nên làm gì đây. Dù không thể dẹp yên chuyện này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện này ngày một rắc rối. Thứ nhất, Thải Nhi và Khương Khang rất vô can. Thứ hai, không thể để Lam Tư mang tiếng thành kẻ thứ ba phá hoại đám hôn nhân của người khác. Cùng với việc để cho tin bắt quái này càng lúc càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thanh danh của Lam Tư, chẳng thà cô chấp nhận sự thật để cho anh thành người đàn ông tốt, bảo vệ cho vợ con mình. Tùy chuyện anh có con tư sinh sẽ có chút sóng gió, nhưng tuyệt đối tốt hơn như bây giờ nhiều. Đúng vậy, chính là như thế. Liên Tịch Uy gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng hạ quyết tâm gọi điện cho Lam Tư. Em yêu, có phải em biết anh đang nhớ em mà gọi cho anh không? Chúng ta nhất định là tâm ý tương đồng. Điện thoại vừa thông, giọng nói vui vẻ và dịu dàng của anh đã truyền đến. Anh thích gọi cô là em yêu. Liên Tịch Uy nghe xong, không tự chủ được cười hỏi. Anh tìm em có việc gì? Anh không tìm em, là em gọi cho anh chứ. Thì anh nói, anh đang nghĩ đến em mà. Đúng thế, anh đang nghĩ đến em, muốn ôm em, hôn em, yêu em. Anh nói khiến cô đỏ bừng mặt. Chúng ta đã nửa tháng không gặp, em còn nhớ anh không? Anh hỏi cô. Nhớ, sao lại không nhớ cơ chứ? Nhưng là thời gian đặc biệt nhạy cảm, nên cô biết làm thế nào đây? Em nghĩ, anh đang lo giải quyết chuyện hỗn loạn này, mà vẫn bận đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian để nhớ em cơ chứ? Cô trêu. Sai, không có lúc nào anh không nhớ đến em hết. Sao lại lúc nào cũng nhớ em? Đáng nhẽ, anh phải nghĩ cách giải quyết chuyện trước mắt mới đúng chứ? Không, anh đáp. Không, cô nhíu mày. Chuyện này càng nói thì càng rối thôi, anh rất hiểu. Nhưng như thế chúng ta cũng không thể để Thải Nhi mang tiếng xấu được. Cô nhăn mặt. Anh có biết các fan của anh phê phán Thải Nhi thế nào không? Cô ấy rõ ràng là vô tội mà lại bị nhiều kẻ không đâu mắng lặn lên. Đúng là càng nghĩ càng tức mà. Anh cũng biết như thế là có lỗi với Thải Nhi. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, ngăn cũng chẳng được. Đến bước đường này thì em biết bảo anh làm thế nào đây? Lam Tư tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Thật sự là không còn cách nào sao? Trừ phi giờ anh thích một người mới, tin đồn càng loạn thì đám phóng viên sẽ không để ý đến Thải Nhi nữa. Nhưng đám chó săn đó cũng chẳng phải là ngu mà không phân biệt được thật giả. Anh như thật như giả mà đề nghị. Liên Tịch Uy hơi yên lặng rồi dứt khoát nói. Thế thì cứ làm như vậy đi. Làm như thế nào? Lam Tư khó hiểu. Thì dùng tin đồn để chặn tin đồn. Cô giải thích. Em yêu, em không thấy anh vừa nói sao? Đám phóng viên đó không phải là kẻ ngu. Bọn họ biết thật giả. Chẳng lẽ bắt anh diễn cho? Thế thì không cần diễn. Cho họ xem sự thật. Đầu dây bên kia yên lặng một chút. Thật sao? Không phải em bảo là anh đi tìm một người nào đó diễn giả thành thật chứ? Anh nghi hoặc ngỏi lại. Nếu anh dám làm thế thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cô cảnh cáo. Trước kia bọn họ chia tay, cho nên với những sự căn đổ kia cô không thể nói. Nhưng bây giờ không như thế nữa. Nếu anh dám làm bậy thì cứ chờ đó. Tức là... Ý của em là... Anh đột nhiên nói nhanh. Em yêu, mau nói rõ cho em xem. Em đang nghĩ gì? Đừng để anh nghĩ lung tung nữa. Nhanh lên. Anh nói gấp gáp như thế khiến cô khẽ cười. Chúng ta kết hôn đi. Cô dịu dàng đáp lại đầu dây bên kia. Nhưng ở bên kia là một khoảng yên lặng. Một lát sau có tiếng anh như nín thở mà hỏi lại. Có đúng thế không? Bây giờ? Vâng. Cô cười gật đầu. Tuy rằng anh không nhìn thấy. Lam Tư đột nhiên hưng phấn kêu to. Cảm giác như ở đầu bên kia anh đang khoa chân múa tay vậy. Ở đầu bên này Liên Tịch Uy nghe thấy vậy thì khẽ cười. Anh thực sự rất vui vẻ. Muốn kết hôn với cô như vậy sao? Em yêu, bây giờ em đang ở đâu? Ở nhà sao? Đừng đi đâu cả, anh đến chỗ em ngay. Hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn. Tối nay tổ chức lễ cưới. Tránh em lại đổi ý. Anh vội nói. Hình như khóe miệng của cô lại càng cong hơn. Em đến chỗ anh là được. Em định đến đây. Chỗ anh có rất nhiều phóng viên đó. Chúng ta kết hôn không phải là để đám phóng viên đó có tin để viết à? Bọn họ không ở đó mới là chuyện phiền đấy. Nói thế cũng đúng. Lát nữa gặp nhé. Anh chờ em yêu. Nhìn cậu cười ngây ngô như thế này, chắc chắn là gian kế thành công rồi chứ gì. Tịch Uy trúng kế, chui đầu vào rõ. Thấy anh ở phòng khách vui sướng hét ẩm lên, mà ngài Thải Nhi đang mang thai ở trong nhà nghỉ ngơi, đi ra hỏi lại. Ừ, Lam Tư cười đáp. Người sắp bay lên trời mất. Cũng đến lúc rồi. Cô mỉm cười gật đầu, vừa vui cho anh, vừa vui cho mình. Chuyện này mà còn tiếp diễn thì chồng mình sẽ giết cậu đấy. Cô đùa. Xin lỗi, chuyện không khống chế được. Mình không nghĩ đám chó săn đó sẽ mời được chuyện của Khương Khan vào cậu. Lam Tư ngừng cười áy náy nhìn cô. Chuyện này từ lúc đồng ý giúp cậu, mình và Khương Khan cũng đã nghĩ đến rồi. Cậu đừng để ý nữa. Ngài Thải Nhi xua tay nói. Nhưng thực sự là cậu sẽ giải nghệ sao? Lam Tư không do dự mà gật đầu. Cậu cảm thấy chuyện này dễ làm như thế sao? Hơn nữa bây giờ cậu đang rất nổi tiếng mà. Mình biết là không dễ, nhưng có một số việc có thể chắc chắn rằng giờ mình không có hợp đồng gì, trừ mình ra thì không ai có thể quyết định cho mình cả. Như thế có khi càng phiền, chắc sẽ có nhiều người muốn hợp tác tìm đến cậu. Mặc kệ là chuyện gì, mình cũng không đồng ý đâu. Bọn họ sẽ cố gắng đến khi cậu đầu hàng mới thôi đó. Mình sẽ đưa giá trên trời cho bọn họ. Một lần quảng cáo 5 triệu, một album 10 triệu, một bộ phim điện ảnh 20 triệu. Ngài thầy Nhi bị bằng giá này mà phát hoảng. Cậu điên rồi, cắt cổ người ta à? Nếu trả được thì đến tìm mình, không thì cút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net